Chương 796. Tội vực đệ nhất binh đoàn chia tranh. Chen cái gì mà chen, tất cả đều đứng yên đi. Trên nóc nhà, Đường Thiên không nhìn cảnh tượng lộn xộn phía dưới, miệng nhai cọng cỏ, gối lên cánh tay, có phần xuất thần nhìn bầu trời màu xám mênh mông. Cỏ tại tội vực cứng như thanh sắt, vị vừa đắng vừa chát, không có chút vị thơm ngát của cỏ xanh nào. Đến tội vực cũng đã có một thời gian dài rồi a, mọi người vẫn khỏe a? Đường Thiên có chút xuất thần, con mắt hắn nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, kìm lòng không ủ rũ nắm chặt nắm tay. Mọi người tiếp tục kiên trì một thời gian nữa a, ta đã tìm được biện pháp rời đi tội vực. Chờ ta trở lại. Đường Thiên trong nháy mắt đứng dậy, nhảy xuống nóc nhà. Phù Chính Chi mặt đỏ ửng, thỉnh thoảng trách mắng, tận tâm hết phận sự mà làm tốt công tác của mình. Vừa nghĩ đến kế hoạch kế tiếp của Mạch Quỷ đại nhân, toàn thân hắn liền cực kỳ nhiệt tình. Binh đoàn đệ nhất tội vực, chỉ riêng cái danh xưng hào này cũng đủ để cho hắn kích động khó giải thích. Cách trạch thiên phú xuất chúng, tuổi còn trẻ, tiềm lực vô hạn, hắn càng để ý chính là tăng lên thực lực cá nhân, rất ít hứng thú đối với binh đoàn. Phù Chính Chi lại bất đồng, thực lực cá nhân của hắn đã tăng lên đến đỉnh, khó mà tiến thêm. Hắn không phải là đơn độc lẻ loi, phía sau còn có một cái phù gia, chuyện mà hắn phải đâm chiêu suy nghĩ nhiều hơn hẳn cách trạch vốn không có gì phải lo lắng. Lúc trước đầu hàng Mạch Quỷ chỉ là tình thế bức bách, trong lòng Phù Chính Chi đối với Mạch Quỷ cũng không xem trọng. Hắn biết rõ thực lực Mạch Quỷ chỉ là tình thế, thực lực của Trung Đình Tứ Thành là sâu không lường được. Mạch Quỷ là linh bộ của hắn, tuy rằng cường đại nhưng muốn chống lại tội vực đó là không có phần thắng. Tiền đồ một mảnh xa vời, hắn nản lòng đến cực điểm, như có thể nhìn thấy kết quả của hắn và phù gia. Cho đến lần này, cái gọi là binh đoàn của Mạch Quỷ đại nhân biểu hiện ra uy lực kinh khủng, giống như là ánh nắng xuyên phá âm u, khiến hắn thấy được hy vọng của hắn, hy vọng của phù gia. Nghe nói linh bộ cũng là binh đoàn, hắn thấy tác phong quân nhân của linh bộ thì rất chấn động, nhưng linh bộ nói cho cùng vẫn là người từ ngoài đến, phương thức hoạt động của bọn họ có rất nhiều điểm vượt qua phạm trù mà Phù Chính Chi có thể lý giải. Sức chiến đấu của linh bộ cường đến mức nào hắn không biết gì cả. Linh bộ cũng không đánh vỡ tiền lệ, tội vực không cách nào tổ kiến binh đoàn. Cho đến hôm qua, đại nhân không mang theo hắn và Cát Trạch hoàn thành pháp tắc diện cộng minh, biểu hiện ra uy lực kinh người, khiến hắn hiểu rõ tội vực sắp phải thay đổi rồi. Đây có phải là binh đoàn hay không hắn không biết, Đỗ Khắc đã lĩnh ngộ pháp tắc lĩnh vực lợi hại cỡ nào hắn cũng không biết, nhưng hắn cảm thấy nếu tổ kiến binh đoàn khiêu chiến Đỗ Khắc mà nói, không phải là không có cơ hội. Đây là cơ hội vùng dậy. Lâu nay tội vực đều có cái nhận thức chung, tuyệt thế cường giả lĩnh ngộ pháp tắc lĩnh vực thì không có cách nào dựa vào ưu thế nhân số để chiến thắng. Có thể chiến thắng lĩnh vực cường giả cũng chỉ có là lĩnh vực cường giả. Bây giờ tất cả đều đã có khả năng bị thay đổi. Cho dù chỉ là có khả năng, đối với Phù Chính Chi cũng là xung kích kịch liệt, làm hắn cả đêm khó ngủ. Khi Phù Chính Chi dần dần phục hồi lại tinh thần, hắn nhanh chóng ý thức được cơ hội tuyệt hảo ẩn chứa trong đó. Binh đoàn đệ nhất tội vực, kết quả vượt qua thời đại, phá vỡ quái vật, phá vỡ định luật của tội vực. Mặc cho có thể khiêu chiến Đỗ Khắc hay không, nó đều là tượng trưng cho vũ lực không gì sánh bằng, tương lai của nó đã định trước vinh quang huy hoàng. Nguyên lão của tội vực đệ nhất binh đoàn, suy nghĩ cũng thật là khiến cho người kích động cỡ nào. Không, là đệ nhất nguyên lão. Cát Trạch đối với binh đoàn không có hứng thú, mà thuộc hạ cần cù làm hết phận sự như vậy mới là đại nhân chân chính cần. Lòng dạ Mạch Quỷ đại nhân chưa bao giờ chỉ là tội vực, mà tội vực đệ nhất binh đoàn cần phải dựa vào thức tỉnh thành trang của đại nhân, chỉ có đại nhân mới có thể chỉ huy. Cái này ý nghĩa là tội vực đệ nhất binh đoàn sẽ trở thành binh đoàn lệ thuộc trực tiếp đại nhân. Cái kết luận này khiến cho Phù Chính Chi như là vì đó mà hít thở không thông. Ánh sáng tương lai kia lại chói mắt, khiến hắn kích động khó giải thích. Một khi đã thể hiện rõ tâm tư, làm theo ý nghĩ, Phù Chính Chi, vị nam nhân đảm nhiệm tộc trưởng vài thập niên này, lại lập tức hiện ra sự giỏi giang và tài năng của hắn. Hắn cũng không có một mực lựa chọn phù gia đệ tử, tiêu chuẩn nghiêm khắc, làm cho chỉ có 3 vị đệ tử phù gia là có thể gia nhập vào. Nghiêm ngặt dựa theo tiêu chuẩn mà đại nhân cung cấp, hắn cẩn thận lựa chọn 20 người. Đại nhân đã căn dặn, chỉ cần võ giả đạt pháp tắc diện viên mãn. Tại tội vực, pháp tắc diện viên mãn là khởi điểm của nhất lưu cường giả. Nếu như bọn họ tu luyện pháp tắc đặc thù hoặc là có truyền thừa đặc thù, bọn họ liền có khả năng gia nhập vào chiến lực bảng. Bọn họ phần lớn tu luyện pháp tắc và truyền thừa đều rất phổ thông, cái này khiến cho bọn họ không cách nào tiến nhập vào chiến lực bảng. Nhưng tại tiểu gia tộc, bọn họ đủ để trở thành trụ cột. Tại Tiêm Phong Thành, võ giả thỏa mãn điều kiện như vậy có 50 người, nhưng đã đem tội vực đệ nhất binh đoàn coi như là sứ mệnh và tương lai của chính mình. Phù Chính Chi đưa ra tiêu chuẩn càng thêm nghiêm khắc, hắn đối với phẩm tính của những người này rõ như lòng bàn tay, người lọt lõi đều loại bỏ. Tuy rằng còn chưa hiểu biết binh đoàn, nhưng một chút phục tùng này hắn còn hiểu rõ. Trừ cái đó ra, ưu tiên người trẻ tuổi, bọn họ đại biểu cho càng nhiều tính dẻo, tiềm lực càng lớn. Cứ như vậy, tội vực đệ nhất binh đoàn cơ bản hình dáng. Mặt quỷ đại nhân thập phần thỏa mãn với thành quả công tác của mình, Phù Chính Chi thở phào nhẹ nhõm. Người có phải hay không hơi ít một chút, Cách Trạch thì thầm trong miệng. Đường Thiên lắc đầu, không ít. Hắn không xác định thức tỉnh thần trang của mình rốt cuộc có thể liên thông bao nhiêu cái pháp tác diện, phải tiết kiệm thời gian mới được. Hắn vung tay lên, bắt đầu diễn luyện. Đỗ phủ là tội vực đệ nhất phủ, nhưng Đỗ Khắc cũng không thích phong cách hào hoa xa xỉ. Đỗ phủ xem ra giống như là một viện bình thường vô cùng, nhưng không một ai sẽ vì viện xem ra có phần cũ nát này mà tâm sinh ý khinh thị. Toàn bộ khách nhân đến Đỗ phủ bái phỏng đều sẽ xuống xe bên ngoài đường, đi bộ tới cổng chính Đỗ phủ để bày tỏ sự tôn kính. Không một ai nào dám đi thuyền xuất hiện ở trên không của Đỗ phủ. Khu vực xung quanh Đỗ phủ, ba đường đều là khu vực cấm bay, cư trú tại ba đường đều là một ít dân chúng bình thường, kinh doanh nghề nghiệp thông thường, cư dân bản thành cũng không e sợ danh tiếng của Đỗ phủ, ba đường dòng người như thoi đưa, tràn đầy khí tức sinh hoạt, Đỗ phủ không đối với những vùng này tạo thành bất cứ xung kích gì. Trà lâu trước cửa Đỗ phủ, khi Đỗ Khắc không việc gì, thích ngồi ở chỗ này ngâm một bình trà, vượt qua thời gian nhàn rỗi. Trà lâu lớn như vậy cũng không gian riêng nào, trưởng quỹ cũng không cố ý chuẩn bị cho hắn trà tốt gì, thậm chí đôi khi sinh ý quá bận rộn còn sẽ gọi hắn giúp đỡ châm nước cho khách nhân. Nhưng hiện tại là đặc biệt, lão bản cười đưa một đĩa đậu rang, cái này là nhìn tới mặt mũi của Đỗ Tâm Vũ đại tiểu thư. Đỗ Tâm Vũ vội vàng hướng trưởng quỹ biểu hiện biết ơn, trưởng quỹ khoát khoát tay, cảm thấy mỹ mãn mà xoay người rời đi. Đỗ Khắc có chút bất mãn mà lầm bầm, đãi ngộ như vậy mặt mũi ta cũng không lớn như ngươi. Đỗ Tâm Vũ dung mạo nghiên lệ, tư mát động lòng người, mái tóc như thác, điềm tĩnh mà ngồi ở đối diện Đỗ Khắc, hai tay cầm chén trà lớn, nhấp từng ngụm nhỏ, đối với huynh trưởng lầm bầm, nàng lười để ý. Có thể khiến huynh trưởng mời trà, kia khẳng định là có việc. Tô gia bại rồi, Đỗ Khắc nói. Đỗ Tâm Vũ không ngẩng đầu, nàng biết rõ cái này không phải là trọng điểm, Tô gia tất cả đều là hủy diệt, huynh trưởng cũng không để ý. Tô gia xuất động bốn gã cường giả chiến lực bảng, Đỗ Khắc nhếch bàn trà trước mặt, uống một hơi cạn sạch. Lô Lăng Tượng, Tần Trẫm đều là vong, Tô Phỉ bị bắt, Tử Vong thị giả chạy thoát nhưng bị gieo xuống một lũ sinh cơ, phỏng chừng sống cũng không được bao lâu. Đỗ Tâm Phủ vẫn uống từng ngụm trà nhỏ, đội hình như vậy với người khác xem ra là rất mạnh, nhưng trong mắt Đỗ Tâm Phủ lại không có gì là ghê gớm. Nếu là huynh trưởng xuất thủ, bốn người không một người có thể thoát được. Đối thủ của bọn họ là Linh Bộ. Đỗ Tâm Vũ ngừng lại. Binh đoàn, đối với muội muội có thể bắt được trọng điểm, Đỗ Khắc rất thỏa mãn. Không sai, chính là binh đoàn. Theo như trên nhân số, tràn thắng lợi này cũng không có điểm nào đáng giá khiến người ta khen ngợi. Linh bộ vận dụng 1.000 người, thụ thương không ít, nhưng 1.000 người linh bộ này cơ bản tất cả đều là vừa mới lĩnh ngộ pháp tắc tuyến. 1.000 cái thái điểu lĩnh ngộ pháp tắc tuyến chiến thắng 4 gã cường giả chiến lực bảng. Đỗ Tâm Vũ tổng kết hỏi lại. Không phải, là 2 gã. Đỗ Khắc ngực lắc đầu. Tử Vong thị giả là Hứa Diệp xuất thủ, hai người thực lực kha khá. Hứa Diệp có Tử Vong ban chỉ tương trợ, chiếm thượng phong. Tần Trẫm là một nữ tử giết chết, nữ tử này cầm kiếm, dùng lại là trảm pháp, mỗi trảm có cầu vòng hiện lên. Nghĩ đến nghe đồn Tử Quyên Thành có cầu vòng dị tượng là có liên quan với nữ tử này. Ngã ở trong tay Linh Bộ là Lô Lăng Tượng và Tô Phỉ. Đỗ Tâm Vũ hỏi, bọn họ dùng phương pháp gì để dùng số lượng bù đắp chênh lệch về cảnh giới? Tại tội vực, khoảng cách về cảnh giới không cách nào dùng số lượng để bù đắp, cái này là kiến thức cơ bản nhất. Võ giả lĩnh ngộ pháp tắc diện đối diện võ giả pháp tắc tuyến hoàn toàn là áp đảo. Pháp tắc tuyến, pháp tắc diện, pháp tắc lĩnh vực, chênh lệch giữa mỗi một giai đều là khoảng cách không cách nào vượt qua. Chính vì loại chênh lệch này hình thành hình thái thống trị tại tội vực hiện nay. Tội vực chỉ có một người thống trị, đó chính là người bưng chén lớn uống thô trà ở trước mặt này, Đỗ Khắc. Trung đình Tứ Thành trên danh nghĩa là người chấp chưởng tội vực,